Yun Chê kiếp quân nhân. Chương 10, góc truyện audio.com. Yun Ho trở mình lại phát hiện người vốn nằm bên cạnh lại không thấy đâu. Liền đứng dậy đi ra cửa ký túc xá. Quả nhiên, bé cưng đang ngồi trên giường đạn, cúi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì. Sao trên trời lóe sáng trong đêm, ở những địa phương hoang vắng như nơi này vẫn chưa có những ngọn đèn xã hội văn minh chiếu sáng. Nghe nói, các vì sao phải đi qua hàng trăm triệu năm ánh sáng mới có thể chiếu sáng cho chúng ta? Yun Ho xê dịch một giương đạn tới bên người Chê Chung, dọn dẹp rồi ngồi lên. Em nói xem, có một số vì sao đã biến mất nên ánh sáng mới truyền tới nơi này phải không? Vậy những thứ chúng ta nhìn thấy là chân thực hay là ảo giác? Chê Chung ngẩng đầu nhìn sao trời, sau đó nhìn về phía Yun Ho. Em xin lỗi hôm nay. Bé ngốc, Yun Ho cười, ôm Chê Chung vào lòng, em không cần giải thích. Chúng ta thân bất do kỷ không cách nào ngăn cản chiến tranh. Bát Đa vốn là một thành phố xinh đẹp, chiến tranh đã biến nó trở thành đất vụn. Ai mà ngờ rằng thành phố này từng có hiến pháp luật đầy đủ nhất trên thế giới. Nơi này từng có chế độ hội nghị lưỡng viện đầu tiên. Là đất nước xây dựng trường học đầu tiên. Thậm chí còn sinh ra những ca khúc trữ tình sớm nhất. Chê Chung im lặng không lên tiếng. Yun Ho biết sự tình hôm nay đã ảnh hưởng quá lớn với Chê Chung. Đánh sâu vào tâm khảm, em ấy và hắn không giống nhau. Chê Chung là dân di cư đời thứ ba. Ông nội đã yêu và cưới một cô gái người Mỹ. Theo vợ di cư tới nước Mỹ làm ăn sinh sống. Ba Chê Chung sinh ra ở nước Mỹ. Cưới vợ người gốc Hàn. Tạm trú ở Mỹ, việc làm ổn định lương cao, gia đình được liệt vào giai cấp trung lưu. Vì vậy, trong suốt 22 năm Chê Chung đã được ba mẹ nuôi dưỡng. Bảo bọc trong một môi trường yên bình, tốt đẹp, bản thân cậu luôn chỉ thấy những điều chân thiện Mỹ. Cậu cùng với rất nhiều người Mỹ luôn tin rằng người với người luôn mang trong mình bản chất thiện lương. Nhưng Yun Ho không giống vậy, ba mẹ hắn vì đi đãi vàng. Theo đồng hương nhập cư trái phép, số người sống sót trên chiếc thuyền vượt biên kia qua từng trận bão táp hầu như chỉ còn một nửa. Lúc Yun Ho sinh ra, ba mẹ hắn xin chính quyền bảo hộ, khi ra hầu tòa thắng kiện mới lấy được quyền tạm trú hợp pháp. Cho tới lúc Yun Ho 5 tuổi ba mẹ hắn mới được nhập quốc tịch Mỹ. Vốn tưởng rằng khổ tận cam lai hay cuộc sống khổ sở kia cũng sẽ có ngày kết thúc. Ai ngờ ba Yun Ho lại bị một tên da đen chặn đường cướp của khi đang trên đường đi làm ca đêm. Ba hắn phản kháng, lại bị bọn cướp nã súng bắn chết. Từ đó về sau, một mình mẹ cáng đáng mọi gánh nặng nuôi hắn trưởng thành. Hắn từ nhỏ liền nhìn thấu mọi mặt đáng ghê tởm của con người. Ở Iraq nhìn thấy nhiều hơn chút nữa cũng chẳng là gì. Yun Ho, chờ khi hai chúng ta đều xuất ngũ sẽ đi kết hôn nha. Chúng ta kết hôn rồi nhận nuôi đứa nhỏ. Tốt nhất là người châu Á, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều được. Rồi dưỡng thêm một con cún bự. Mỗi sáng sớm đứa nhỏ sẽ chạy từ trên lầu xuống bịch bịch keng keng. Em sẽ cười đón đứa nhỏ ôm vào lòng. Cho dù tối hôm trước nó không chịu thu dọn đồ chơi mà ném đầy sàn nhà. Lúc này, anh sẽ cầm dây xích dắt con cún bự vừa mới chạy về từ bên ngoài. Con cún hưng phấn vây quanh người anh nhảy nhót miệng sủa gâu gâu. Cho dù trước đó nó vừa mới còn ngậm hỏng đôi giày da mới tinh của anh mà bị anh phạt đứng ngầm sẽ cắt cỏ. Chăm sóc sân vườn thật chỉnh tề, anh phụ trách dọn sạch sẽ bể bơi. Như vậy, những ngày nắng nóng, một nhà bốn người chúng ta có thể ở trong hồ bơi lội chơi đùa. Anh dạy đứa nhỏ học bơi, cún bự chạy loanh quanh đuổi bắt bóng hoa dâm của chính nó trên mặt hồ. Vậy còn em, Yun Ho tưởng tượng ra những hình ảnh Chê Chung miêu tả, khóe miệng lơ đãng hướng về phía trước nhếch lên, hết lần này tới lần khác nhìn đầu Chê Chung trong ngực hắn. Sao sáng đầy trời giống như đều dừng lại trong con ngươi của người ấy. Hạnh phúc tràn đầy lan tỏa. Em mà có lẽ em sẽ tránh nắng dưới tán dù, đội chiếc kính râm nhìn cực ngầu, uống coca lạnh nhìn bọn anh, Chê Chung cười cười, nước mắt xẹt qua khuôn mặt thanh tú. cũng có lẽ ngày đó em có việc không ở nhà đâu. Yoon-ho giơ tay ra lau sạch nước mắt trên mặt Chae-chung. Ngày gia đình sao em có thể không ở nhà chứ? Hẳn là em ở trong bếp thi triển tay nghề nướng đồ ăn trên bếp lò dã ngoại. Cún bự bị mùi thơm hấp dẫn chạy tới bên cạnh em. Sau đó nó cứ xoay vòng vòng bên chân em, thỉnh thoảng giơ móng vuốt cào cào, miệng kêu ô ô, đứa nhỏ bị uống mấy ngụm nước hồ. Một lúc sau có thể miễn cưỡng bơi được vài m rồi chạy lên bờ làm nũng ăn vạ. Xách con cún ném ra xa rồi ôm lấy chân em gào ầm ĩ, con đói bụng muốn ăn thịt nướng. Sao có những ba mẹ nhẫn tâm như vậy chứ? Yoon-ho ôm cậu không nói gì. Xa xa chiến hỏa lúc sáng lúc tối lóe lên. Âm thanh súng ống đạn dược khi có khi không nhắc nhở mọi người. Đây là Iraq, có thể vì út đi bị thương. Cũng có thể vì tâm tình mọi người bị cảm xúc của Chae-chung ảnh hưởng. Không khí trong tiểu đội không mấy vui vẻ. Còn có một người ảm đạm không kém. Đó chính là Ki, bởi hắn biết chính mình đã bắn phát súng giết chết người phụ nữ cùng đứa nhỏ bà ấy ôm trong tay. Sam nói với Yoon-ho, gần đây giấc ngủ của Ki rất không tốt. Từng xin thiếu úy đi khám. Bác sĩ kê đơn trợ lực nhưng không được phê chuẩn. Chỉ có thể chấm dứt kỳ đi lính này mới được. Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với một vị mục sư trong quân đội liền an vị trong lều trại cả buổi chiều không chịu để ý tới ai. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yoon-ho muốn tìm hắn nói chuyện. Bất hạnh lại không có thời gian. Có thể là thiếu úy nhìn ra được không khí không vui vẻ đang bao trùm tiểu đội bọn họ hoặc là nguyên nhân khác. Hôm nay ngoài dự liệu phân công cho bọn họ nhiệm vụ phân phát thức ăn, vật dụng và nước uống ở những khu vực tương đối an toàn. Liên hệ với các già làng nơi đó xây dựng bệnh viện tạm thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Khu trực thuộc này có chút tương tự với khu vực lần đầu tiên bọn Yoon-ho đi tuần tra. Kiến trúc cơ bản vẫn được giữ nguyên vẹn, có một công viên nói lớn nói nhỏ không nhỏ. Có phương tiện giải trí. Có thiết bị tập thể hình, có thể do quốc tế viện trợ bảo tồn, tiểu hài tử có thể chạy nhảy chơi đùa, nhóm phụ nữ ôm theo các loại túi lớn túi bé cùng đồ dùng hàng ngày mới từ chợ trở về. Nhóm đàn ông tìm chỗ trong công viên hút thuốc nói chuyện phiếm. Trong nhà dân đều có điện, đương nhiên, hạnh phúc ở trong mắt mọi người đều chỉ là bộ dáng đó. Còn bất hạnh thì có thiên thiên vạn vạn đủ mọi loại. Bọn họ chọn một góc công viên dựng lều trại làm phòng khám lâm thời khám bệnh miễn phí cho người dân. Tin tức rất nhanh truyền vạn dặm, đội ngũ rất dài rồng rắn thấy đầu không thấy đuôi. Trang Min làm trợ thủ hỗ trợ ở lều trại Yuchun. Ngoại trừ Trang Min còn có một phiên dịch viên, những người khác đứng bên ngoài cảnh giới. Yoon-ho dẫn Ki đi tới một chỗ không xa. Hắn cầm hai túi quân dụng đồ ăn. Đưa cho Ki phân phát tặng quà cho các em nhỏ, nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sau lần nổ phát súng đó. Người trong một cửa hàng trước cửa chợ chú ý tới hai binh sĩ cao lớn. Nhất nhất kêu gọi mời chào đến mua vật dụng hàng ngày để mưu sinh. Trong cửa hàng có một ít ấm tích, nồi đồng, còn có một ít chế phẩm gốm sứ. Phần lớn là ấm trà và chén trà. Mặt ngoài được tô vẽ men sứ thật xinh đẹp. Nam nhân Iraq cả ngày chơi bời lêu lỏng, để phụ nữ gánh vác gánh nặng gia đình. Người phụ nữ trong cửa hàng thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi. Khăn trùm đầu bịt kín, dung nhan nhìn cũng được lắm. Hốc mắt hõm sâu cùng sống mũi cao thẳng tràn ngập phong tình người tha hương. Bên cạnh có hai đứa con, một nam một nữ. Yoon-ho quỳ một gối xuống mở ba lô, vẫy tay ý bảo hai đứa nhỏ lại đây. Hai đứa nhỏ thực chờ mong nhìn chằm chằm mẹ mình, được cho phép người chị liền nắm chặt tay em trai chạy tới. Yoon-ho lục lọi trong túi đồ ăn, lấy ra một gói bánh bích quy, một thanh sô-cô-la đặt trong tay bé gái, rồi cầm chiếc túi lương thực đựng tất cả đồ ăn vặt khác đưa nốt cho bé trai. Yoon-ho ý bảo Ki cũng làm như vậy, bé gái nhận đồ ăn ngượng ngùng cười cười với hắn. Chính là bọn hắn không nghĩ tới bé gái này lại nói ra một câu thanh yêu bằng tiếng Anh. Sau đó, nắm tay bé trai chạy về bên người mẹ của mình. Có cảm giác tốt hơn chút nào không? Yun-ho đứng dậy đội mũ giáp, khi trầm mặc một hồi, có lẽ đang lựa chọn nên nói như thế nào để không chọc giận vị thủ trưởng trước mắt này. Trung sĩ, anh cảm thấy chúng ta tặng cho mọi người một ít bánh bích quy và sô-cô-la là có thể bù lại hết thảy sao? Ngữ khí hắn thực đạm, nghe không ra cảm xúc gì. Yun-ho không nói gì, hắn nghĩ không ra lời biện bạch phản bác Ki. Trung sĩ, anh đã nói trong đầu mỗi người đều có một cái hộp. Đem tất cả những gì không vui ném vào đó. Bây giờ tôi cảm thấy chiếc hộp trong đầu tôi đã đựng đầy. Sắp tới sẽ tràn ra ngoài. Cách chương.